Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 624, Betty cầu viện. Góc truyện audio.com. Chu Diệp kể từ giải quyết Extremis, người sáng tạo Maya phía sau. Lại lần nữa quay về người chết trong thế giới. Lặng lặng chờ đợi nữ nhi của mình xuất thế mỗi ngày bồi tiếp con của mình mẹ của nàng Hela. Đi một chút xem thân yêu. Gặp phải thật là quá tốt rồi, Hela giúp vào nam nhân nhà mình trong ngực. Nhìn xem trước mặt tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên cự hình tòa thành. Trong đôi mắt to xinh đẹp, tràn đầy cũng là vừa lòng đẹp ý, ta hẳn là cảm tạ lần kia truyền tống sự cố. Để cho ta tới đến nơi đây, Chu Diệp cười ôm lấy đã vểnh lên bụng bự Hela. Đây đã là nữ nhi của hắn dựng dục năm thứ 8. Hela bụng cũng đã dậy rồi. Mặc dù hành động có chút không tiện, nhưng mà, Hela không chút nào lơ đễnh, toàn bộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn đầy mẫu tính hào quang. Mà Chu Diệp vì con gái nhà mình chuẩn bị tòa thành, cũng đã chuẩn bị kết thúc, vốn là dựa theo Umbrella công trình tiến độ, đã sớm hẳn là làm xong. Nhưng mà ngươi ngăn không được Chu Diệp, những nữ nhân kia trêu chọc a một hồi nói nơi này suối phun hẳn là lớn hơn chút nữa. Một hồi nói ở đây hẳn là lại thêm một cái hoa viên cái gì, toàn bộ tòa thành đều nhanh để các nàng làm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá nói tóm. Lại, vẫn duy trì chủ thể kết cấu. Sửa chữa cũng chỉ là số nhỏ thay đổi nhỏ mà thôi. Liên cái này, phụ trách toàn bộ công trình tổng công trình sư đã bị các nàng hành hạ đầu đầy tóc bạc. Nếu như không phải cuối cùng Chu Diệp bây giờ nhìn không nổi nữa 16. Nói cũng không tiếp tục hứa sửa chữa. Không chắc những cái kia cô nàng nhóm còn có thể náo ra ý đồ xấu gì đâu. Angelina bảo bối, ba ba vì ngươi chuẩn bị lễ vật đã nhanh thành lập xong rồi. Chu Diệp thận trọng ngồi xổm ở Hela trước mặt. Đem đầu của mình dính vào Hela trên bụng to, một mặt hạnh phúc cùng chính mình không xuất thế nữ nhi trò chuyện. Nhanh lên ra đi, đến lúc đó, ba ba mang theo ngươi nhìn xinh đẹp nhất phong cảnh, ăn mỹ thực ngon nhất, ba ba dẫn ngươi đi nhìn trong vũ trụ mỹ lệ nhất tinh vân, dẫn ngươi đi phồn hoa nhất thương nghiệp tinh mua sắm. Nữ nhi đá ta Hela ôm Chu Diệp đầu, cười nói, ngươi tái dẫn dụ nữ nhi. Nói không chừng bảo bối liền thật sự sớm Giáng sinh, không đủ tháng mà nói Hela mà nói đem Chu Diệp sợ hết hồn. Hắn cũng không muốn nhà mình nữ nhi bảo bối không đủ tháng xuất sinh. Kia đối thai nhi phát dục không tốt, có thật không, ha ha thân yêu, ngươi cũng có sợ thời điểm a. Hela thực sự là hiếm thấy nhìn thấy nam nhân nhà mình sẽ có vẻ mặt như thế. Chơi thật vui, hoặc có lẽ là... Chu Diệp ở trước mặt các nàng vẫn luôn là loại kia không chút hoang mang, bình tĩnh vô cùng, phảng phất trên thế giới không có chuyện gì là có thể làm khó. Biểu hiện của hắn, chưa từng gặp qua hắn khẩn trương như vậy thần sắc, lại dám làm ta sợ. Xem ra Hela bảo bối ngươi là quên đi Chu gia chúng ta gia pháp. Chu Diệp nhìn xem Hela khuôn mặt tươi cười, làm sao lại không rõ mình bị hài tử mẹ của nàng đùa. Bỡn đâu, tới nha. WHO sợ WHO, ngược lại cuối cùng khó chịu chắc chắn không phải ta. Hela mắt đẹp như tơ liếc mắt nam nhân nhà mình một mắt. Trên thực tế, mặc dù không còn giống như trước như vậy thường xuyên, nhưng mà nàng gần nhất cùng Chu Diệp cũng không ít cái kia. Chỉ là Chu Diệp bởi vì đoán chừng chính mình chưa từng xuất thế tiểu công chúa. Không thể không rón rén kết quả, Hela đến lúc đó hài lòng. Ngược lại là đem Chu Diệp chính mình biệt khuất không được. Kixo chờ chúng ta Angelina bảo bối xuất thế, hừ hừ hừ. Chu Diệp không cam lòng uy hiếp nói. Nhưng là bây giờ, hắn thật đúng là không đem hắn hài mẹ hắn như thế nào chờ ngươi đấy. Hela không có chút nào lo lắng, ngược lại còn có thời gian 2 năm đâu. Đây thật là nhường Chu Diệp phiền muộn vô cùng, trong lòng hạ quyết tâm. Chờ con gái nhà mình vừa xuất thế nhất định định phải thật tốt giáo dục một chút cái này mang theo nữ nhi lấy làm cho lão công Hela. Chủ nhân, Betty tiểu thư xin ngài trở về nàng nơi đó một chuyến. Ngay tại Chu Diệp cùng Hela đang ở nơi đó đấu tuy lúc chơi đùa. Một người hầu gái đi đến Chu Diệp bên người, thấp giọng nói, Ân, nàng có là chuyện gì sao? Chu Diệp tò mò hỏi. Không có, nhưng mà nàng thúc giục rất gấp. Hầu gái cung kính hồi đáp. Đi thôi, thân yêu, dù sao ta đã độc chiếm ngươi đã lâu như vậy, Hela đến lúc đó rất rộng rãi. Dù sao, nàng đã tiếp tục chính mình bụng tiểu bảo bối. Đem nam nhân nhà mình buộc ở tử vong thế giới thời gian mấy năm. Những thứ khác tỉ muội cũng không có ai nói cái gì. Thậm chí các nàng liền mỗi tuần tụ hội địa điểm đều đổi thành trong thế giới này. Hela đương nhiên muốn có qua có lại. Lại nói, nàng cũng biết, quá mức được sủng ái mà kêu là sẽ dẫn tới chúng nữ bắn ngược. Nàng tự tin đi nữa cũng không cảm giác mình có thể thắng được tất cả tỉ muội liên hợp. Ân, vậy ta đi, chú ý an toàn, đừng mệt đến. Chu Diệp nhẹ gật đầu, trực tiếp đánh tới vỗ một cái truyền tống môn. Đi ra ngoài, California, Berkeley thành phố vâng vâng nước Mỹ, California, San Francisco, vịnh khu bờ đông đồi núi trên đất thành thị. Một phần của Aramaric huyện, là thế giới nổi tiếng cao đẳng học phủ, California Đại học Berkeley phân hiệu. Quốc Berkeley, địa điểm, mà giờ khắc này, tại Berkeley thành phố, một tòa hai tầng biệt thự trong phòng khách, Betty Ross đang một mặt buồn bực cùng khuê mật của mình kiêm thân mật vô gian chiến hữu. Susan trò chuyện, làm sao bây giờ à, Susan ba ba nhất định muốn ta gia nhập vào hắn thuộc hạ sở nghiên cứu vì cái gì? Susan không có cuống cuồng chút nào, ngược lại cũng đã thông chi nam nhân nhà mình. Đây là hắn đến lượt cấp bách sự tình. Hắn nói ta đến cái tuổi này còn chưa có bạn trai. Betty gương mặt bất đắc dĩ. Nàng cũng từ trường học tốt nghiệp 3-4 năm, thế nhưng là không có giống nguyên tắc như thế. Gia nhập vào cha mình Ross tướng quân thủ hạ sở nghiên cứu. Mà là trực tiếp cùng khuê mật của mình Susan cùng một chỗ tiến nhập Umbrella tập đoàn cấp dưới một cái vật lý sở nghiên cứu bên trong công tác dù sao. Đó là chính nhà mình sở nghiên cứu đi. Cho nên hắn đây là tại buộc ngươi kết hôn. Hoặc có lẽ là muốn đem dưới tay hắn trong sở nghiên cứu thanh niên tài tuấn giới thiệu cho ngươi. Susan cười suýt chút nữa gặp cả người tới, may mắn cha mẹ của nàng gặp qua Chu Diệp. Cũng biết quan hệ của hai người cho nên không có người buộc nàng kết hôn. Ngươi còn cười, Betty cảm giác mình đã nhanh vội muốn chết. Cái này vô lương khuê mật còn cười trên nỗi đau của người khác. Ta mới sẽ không đi hắn cái kia sở nghiên cứu đâu, ai muốn đi đâu cái sở nghiên cứu a? Một hồi thanh âm quen thuộc truyền đến, thân yêu, hai nữ trong nháy mắt trên mặt đều treo đầy nụ cười. Từng cái thật nhanh nhảy dựng lên, nhào về phía mới vừa đi ra truyền tống môn thân ảnh. Chính là mới vừa rồi chạy tới Chu Diệp. Chu Diệp ôm lấy hai nữ, một người hôn một cái phía sau. Trực tiếp ôm hai nữ hướng đi ghế sofa ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy bảo ta tới. Betty bảo bối, còn không phải cha ta. Betty gương mặt phiền muộn, đem nàng phụ thân buộc nàng đi chính mình sở nghiên cứu chuyện công việc nói một bên. Thú vị, Chu Diệp sờ lên cằm của mình. Chính mình cũng nửa đường cướp mất Betty, thế mà lại còn phát sinh Betty phụ thân hắn bức bách nàng đi sở nghiên cứu loại chuyện này. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, kịch bản quán tính, tốt, Betty bảo bối, đừng lo lắng ta sẽ cùng phụ thân ngươi Ross tướng quân thật tốt nói một chút. Chu Diệp một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Betty phía sau lưng, an ủi tâm tình của nàng, vừa nói, ân bối 363 cuống vui vẻ điểm một chút đầu nhỏ của mình. Nhưng mà, tiếp lấy, nàng lại có chút lo lắng nhìn xem nam nhân nhà mình. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào, Betty bảo bối, Chu Diệp kỳ quái hỏi, có thể hay không không dùng những cái kia thủ đoạn phi thường đâu? Thân yêu, Betty tại Umbrella những năm này, cũng không phải uổng phí, nàng bao nhiêu cũng coi như là biết nam nhân nhà mình dưới trướng cái này kinh khủng cự thú là thế nào vận hành. Nói là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết một chút cũng không sai. Cái gì bắt cóc ám sát, vậy quá tiểu nhi khoa, bọn hắn đã sớm không cần bọn hắn đối đãi không vâng lời bọn hắn người chỉ có thể dùng một loại thủ đoạn. Đó chính là nấu lại, đó chính là tái tạo thôi từ đủ loại trên ý nghĩa xóa bỏ người này tồn tại vết tích. Sử dụng người nhân bản thay thế loại này ẩn núp thủ đoạn. Cha cũng không cách nào cha, ai có thể biết, đây là công dân vẫn là người nhân bản đâu. Ngoại trừ Umbrella, không có người biết. Yên tâm đi Betty bảo bối. Ta sẽ cùng hắn thật tốt phân rõ phải trái. Chu Diệp tự nhiên biết Betty đang lo lắng cái gì. Rõ ràng đây là dư thừa, hắn không cần thiết cùng Ross tướng quân trở mặt ân. Cảm ơn ngươi, thân yêu. Betty tự nhiên tin tưởng nam nhân nhà mình mà nói. Hắn từ trước đến nay là nói đến làm được, ít nhất đối mặt chính mình nữ nhân là dạng này. Vậy thì buổi tối đi. Buổi tối ta với ngươi cùng đi bái phỏng một chút Ross tướng quân. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Tốt, thân yêu. Betty vui vẻ nhảy dựng lên. Đi cho mình phụ thân gọi điện thoại. Mặc dù nói, hai cha con cảm tình rất căng. Nhưng mà Betty đến cùng không hy vọng mình nam nhân cùng phụ thân của mình có cái gì mâu thuẫn. Cách chương.